Không qua bao lâu một chiếc xe mang phong cách viễn tưởng xuất hiện. Ngồi lên trên xe, Xuân Đức nói. Đi tới nhà hàng Thiên Hạ Đệ Nhất. Ngay lập tức chiếc xe biến thành bóng mờ lao đi. 5 phút sau, Xuân Đức lúc này đã tới nhà hàng Thiên Hạ Đệ Nhất. Hắn vừa xuống xe thì đã có người dẫn hắn đi vào bên trong. Nơi đây được xây dựng theo phong cách hiện đại. Bên trong nhà hàng này ngày hôm nay không một bóng người. Tất cả các vị khách đi tới nơi đây đều được nhã nhặn từ chối. Dưới sự dẫn đường của một phục vụ viên, Xuân Đức mang theo Tiểu đi tới một căn phòng hạng sang ở trên lầu. Tầng 9, trước căn phòng đang đứng một hàng dài mỹ thấy Xuân Đức đi tới đồng loạt cúi đầu. Lúc này một nam tử anh Tuấn đi ra từ phía trong. Đi tới trước mặt Xuân Đức nói. Khách điện chủ mời tới đã ở bên trong. Xin điện chủ đi theo thuộc hạ. Xuân Đức nhẹ gật đầu rồi lại tiếp tục đi theo nam tử kia vào trong. Không qua bao lâu hắn đã thấy được sứ giả của đám hải tộc. Mấy người kia cũng thấy hắn đi vào. Sau khi chào xã giao vài câu thì mọi người đều ngồi xuống bàn. Cùng lúc đó từng cô nàng mỹ nữ mang đồ ăn cùng đồ uống lên. Chẳng mấy chốc thì cả một bàn ăn lớn đã đầy tràn các loại sơn hào hải vị. Các vị mời dùng bữa. Vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện. Những người đến từ hải tộc hình như có đôi chút không quá quen với kiểu tiếp đón như thế này. Nên bọn họ lúc này có chút luống cuống tay chân. Xuân Đức thấy vậy thì cũng chỉ là nở một nụ cười ôn hòa. Để thể hiện là con người hiếu khách. Xuân Đức chủ động hỏi thăm những người ở nơi đây. Không qua bao lâu mọi người đã bắt đầu nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Có điều Xuân Đức lại không đả động gì đến việc hòa đàm. Thấy tiệc rượu cũng đi qua một nửa mà vẫn không hề thấy Xuân Đức đã động đến việc hòa đàm thì hoàng nữ hải tộc cuối cùng cũng không nhịn được. Lên tiếng. Xuân Đức điện chủ, người nghĩ sao nếu như ác ma điện cùng hải tộc chúng ta ngừng lại những trận chiến vô nghĩa? Hai bên bắt tay cùng có lợi. Xuân Đức lúc này thấy nàng ta cuối cùng cũng nói tới việc chính, trong lòng cười thầm. Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nói. Ác ma điện chúng ta cũng không thích có chiến tranh mà chỉ là bất đắc dĩ phải cầm vũ khí lên tự vệ. Bị người ta khi nhục đến tận cửa mà vẫn núp trong nhà làm sao xứng đáng làm nam nhi. Vì thế vấn đề này không phải do ác ma điện bên này mà là do hải tộc bên kia muốn thế nào. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.